Cửu vực kiếm đế, chương 2629, chân tướng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu thần cung, thân là Vu tộc thánh địa, chỉ có Vu tộc thần tử mới có tư cách tiến vào trong đó, tranh đoạt trong đó Vu thần truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngay cả Vu đế đều không có tư cách bước vào địa phương. Hiện ở trong đó, lại là có một tên nhân loại võ giả tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, với lại càng làm cho Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, bực này tại Vu Thần Cung bực này trọn vẹn sinh sống mấy chục ngàn niên nhân, đều không chút nào biết. Nếu như không phải Sở Phong Miên báo cho, bọn hắn suy nghĩ nát óc vậy sẽ không nghĩ tới, Vu Thần Cung bên trong thế mà còn có một tên nhân loại võ giả tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này, nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến Vu Thần Cung, thậm chí Vu tộc bên trong kịch liệt chấn động. Chính là người này, các người có từng thấy không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Hỏa Mang Vương cùng Viêm Vu Vương chấn kinh, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Hắn vừa mới phát hiện tên kia nhân loại võ giả thời điểm, cũng là một dạng chấn kinh. Bất quá Sở Phong Miên đã là tỉnh táo lại. Hắn đã sớm phát hiện Vu Thần Cung bên trong một chút không thích hợp. Chỉ là một mực không có đầu mối. Tên này nhân loại võ giả xuất hiện, ngược lại là để Sở Phong Miên có chút đầu mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn vạn năm đến, tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử có chừng mấy trăm vị. Cái này chút Vu tộc thần tử khi tiến vào Vu Thần Cung về sau đều bị vây ở Vu Thần Cung bên trong. Đây đối với Vu tộc tới nói đều là một tổn thất lớn. Cái này chút Vu tộc thần tử bên trong có bước vào Vu đế hy vọng, liền có chừng mấy chục vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc thần tử bị liền đều là Vu tộc bên trong chói mắt nhất thiên tài. Bọn hắn mới hội được tuyển chọn, kế thừa Vu thần huyết mạch, trở thành Vu tộc thần tử. Chỉ cần một Vu thần cung, liền để Vu tộc tổn thất mấy chục vị Vu đế. Đây đối với Vu tộc đều là một cái to lớn đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại Vu thần lưu lại Vu thần cung, chính là vì Vu tộc truyền thừa. Vu tộc cường thịnh, không thể nào là phương pháp trái ngược. Cho nên Vu thần cung bên trong đủ loại, tuyệt không có khả năng là Vu tộc lấy ra. Mà tên này nhân loại võ giả xuất hiện, đúng lúc là cho Sở Phong Miên một mục tiêu. Đứng tại nhân loại góc độ, Vu tộc thế lực tự nhiên là càng yếu càng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy từ nhân loại võ giả làm được, ngược lại là nói thông được. Bất quá có thể vô thanh vô tức khống chế Vu thần cung, trở thành Vu thần cung phía sau màn hắc thủ, cái này nhưng tuyệt không có khả năng là một vị tiên tôn có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên tôn thực lực liền xem như mạnh hơn, hắn vậy không có khả năng khống chế Vu thần cung. Thậm chí liền tiến vào Vu thần cung đều khó có khả năng. Chỉ có thể ở đây người phía sau, còn có cường giả tương trợ. Chân chính thao tác đây hết thảy người, tuyệt đối là có Sở Phong Miên không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá người này đến tột cùng có ở đó hay không Vu Thần Cung bên trong? Sở Phong Miên không biết. Hắn hiện tại cần thiết mặt đối với đối thủ. Liền là vị kia nhân loại võ giả. Hỏa chi Vu Thần lưu lại cơ duyên. Liền bị người này lấy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ là nghe đồn rằng. Vu Thần Cung bên trong lưu lại Vu Thần truyền thừa. Cũng hơn nửa là rơi vào đến trong tay người này. Muốn có được Vu Thần truyền thừa. Sở Phong Miên cùng người này tất nhất định có một trận chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại huống chi. Người kia vậy không có khả năng thả qua Sở Phong Miên. Hai người bọn họ ở giữa. Chỉ có một người nhưng có thể sống sót. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết rõ ràng này người thân phận. Cực kỳ trọng yếu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực chính là ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Liền ở trước mặt hắn. Biến thành một bộ hình vẽ. Chính là tên kia nhân loại võ giả thân phận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đối với ba đại thánh vực cường giả. Có thể nói là hoàn toàn không biết. Nếu như nói là tiên đế. Sở Phong Miên còn biết một chút. Nhưng một vị tiên tôn. Ba đại thánh vực bên trong tiên tôn số lượng. Thật sự là rất rất nhiều. Sở Phong Miên vậy không có khả năng từng cái nhận ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Mang Vương, Viêm Vu Vương, đã từng cũng đều là du lịch qua ba đại thánh vực người. Có lẽ bọn hắn sẽ biết tên kia nhân loại võ giả thân phận. Biết rõ ràng tên kia nhân loại võ giả thân phận. Sở Phong Miên vậy liền có càng tin tưởng vững chắc đối phó người này. Cái này, không biết, anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương nhìn thoáng qua. Đều là lắc đầu, lấy bọn hắn lịch duyệt. Nếu như là gặp qua người. Trước tiên liền có thể nhận ra. Nhưng bây giờ tên kia nhân loại võ giả. Bọn hắn lại là không có gặp qua. Không biết sao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không khỏi có chút thất lạc. Nhưng ngay lúc này, vẫn không có mở ra miệng Phong Hạo Vương. Lại là mở miệng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ khí tức này, ta đã từng gặp qua. Ta tại trong thần điện, cảm nhận được cái kia cỗ khí tức khủng bố. Chính là người này, không là tiên đế. Nhưng lại có cơ hồ so sánh tiên đế khí tức. Loại này khí tức khủng bố. Là ta chưa hề gặp qua. Tất cả ta vẫn nhớ. Phong Hạo Vương cũng có chút giật mình nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này lại có thể là một tên nhân loại võ giả. Phong Hạo Vương tại trong thần điện. Cơ hồ là khắp nơi cẩn thận. Tại phát hiện một đạo khí tức này về sau, liền vội vàng trốn, hắn đều không có phát hiện. Thứ này lại có thể là một tên nhân loại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tại trong thần điện gặp được cái kia một cỗ khí tức. Liền là hắn, chấm, nghe xong Phong Hạo Vương lời nói. Sở Phong Miên trong lòng suy đoán. Lại xác định một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là người này xuất hiện tại trong thần điện qua, như vậy người này cùng Vu Thần Cung đủ loại tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Với lại thần điện hơn phân nửa liền là này lão nhân tổ. Hắn có thể trốn ở Vu Thần Cung bên trong mấy chục vạn năm ở giữa, đều không có người phát hiện hắn. Cũng là bởi vì hắn núp ở một cái Vu tộc thần tử không cách nào đặt chân địa phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần cung bên trong, dạng này địa phương, chỉ có một cái, liền là thần điện. Thần điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, trong lòng của hắn loáng thoáng cảm giác được. Vu thần cung bên trong đủ loại không thích hợp, cuối cùng hết thảy đầu nguồn, đều là thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là tiến vào trong thần điện, cái này chút bí ẩn đều đem hội toàn bộ hóa giải. Chờ ta hàng phục Tam Đại Vu Vương, liền có thể đi thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Đối với Vu thần cung bên trong cái khác cơ duyên chi địa, Sở Phong Miên đã là không có muốn đi ý nghĩ. Hỏa thần rừng rậm bên trong, hỏa chi Vu thần lưu lại cơ duyên, hiện tại đều bị người này sớm lấy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phương khác cơ duyên, chỉ sợ cũng một dạng. Người này có tiến vào thần điện năng lực, những cái được gọi là nguy hiểm chi địa nguy hiểm, vậy không có khả năng ngăn được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không muốn ở thời điểm này lãng phí thời gian. Đúng, các ngươi hàng phục mấy tên Vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Hạo Vương, mở miệng nói, hắn khi tiến vào hỏa thần rừng rậm trước đó, cũng là bàn giao xuống dưới, để dưới trướng hắn Vu tộc thần tử tiến đến hàng phục cái khác Vu tộc thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có hai vị, đại bộ phận Vu tộc thần tử đang nghe được chúng ta điều kiện về sau, đều biểu thị ra phản kháng. Trong lúc nhất thời vậy rất khó hàng phục bọn hắn. Phong Hạo Vương mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hạo Vương hiện tại là Sở Phong Miên dưới trướng thực lực mạnh nhất Vu tộc thần tử. Cho nên chuyện này cũng là để Phong Hạo Vương phụ trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Không cần tại lãng phí thời gian. Đem cái kia chút Vu tộc thần tử ẩn núp địa phương, ta từng cái đi qua. Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia nhân loại võ giả xuất hiện, để Sở Phong Miên trong lòng có một loại khẩn trương cảm xúc, đồng thời Sở Phong Miên trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. Tuyệt đối có chuyện gì muốn phát sinh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.